đối một người đệ tử khác nói ra, từ lúc này trong thời không điện hư không ba động đến xem, rõ ràng là có người thông qua thời không điện rời đi. Thế nhưng là chúng ta một mực thủ tại chỗ này không có nhìn đến người ạ. Khác một người cũng là cảm thấy lẫn lộn, tại hai người cảm giác đến không thể tưởng tượng thời khắc, Đàm Vân đã ở thông hướng đông vực phường thành thời không trong đường hầm cực tốc xuyên thẳng qua. Trong rã hai khác về sau Đàm Vân từ đông vực phường ngoài thành trong thời không điện trống rỗng mà ra, nhất bày họ giàu xem xét xuất sinh, tối nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đàm Vân ánh mắt bên trong hoạch qua một vệt sát ý, liền thi triển ẩn thân thuật bay vào trong cửa thành, mà trong coi cửa thành Đông Châu Thần Tông đệ tử, lại toàn vẹn không biết, tiến vào phi thường náo nhiệt phường thành về sau Đàm Vân tốn thời gian một khắc, liền đi tới phường thành chỗ sâu nhất tòa vạn trượng lầu các trước, nơi đây chính là nhạc hồn hiên, là phường trong thành uống rượu làm vui chi địa. Cùng cái khác phường thành nơi khác khác biệt, địa phương khác càng là chiều muộn trên khách hàng càng ít, mà ở trong đó thì càng nhiều. Một bước bước vào nhạc hồn hiên, liền nhìn đến nhất danh danh quần áo hở hang vũ mỹ nữ tử, giải dụ doanh doanh không có thể nhất áp vòng eo tại tiếp đại khách nhân, lôi kéo khách nhân hướng lâu trên trang trí phong cách có một phong cách riêng nhã gian đi đến. Giờ phút này, nhạc hồn hiên tầng cao nhất một gian cực kỳ xa hoa nhã các bên trong, 15 người mẫu dạng anh tuấn nam tử chính ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan. Tại 15 danh nam tử trong ngực thân các kim bào thanh niên, không phải là người khác chính là Đông Châu tổ triều đương kim thái tử, Vũ Văn Liệt Vân. Còn lại 14 danh nam tử, theo thứ tự là Phú Sát Thiên, Phú Sát Đạo, Phú Sát Thù, Phú Sát Cần người Phú Sát thuộc 14 nhi tử. Ai, Vũ Văn Liệt Vân uống ừng ực một chén liệt tửu về sâu nhìn xem chúng biểu ca nói, nội môn tam trưởng lão Hàng Thừa Huyền, vậy mà sát ta hai vị kia biểu ca, thật sự là thật đáng giận. Đông Châu thần tông thiếu chủ Phú Sát Thiên, cũng là ai thanh thở dài. Biểu đệ, việc này đừng lại đề, lệnh người thương tâm. Sau 3 ngày chính là phụ thân thành hôn ngày, chúng ta hay là nói chút cao hứng đi. Phú Sát Thiên, được đến 13 cái bọn đệ đệ nhất trí tán đồng, ập đối chư vị biểu ca, Vũ Văn Liệt Vân không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào che giấu dục vọng, biểu đệ ta thế, nhưng là nghe nói, không chỉ có cửu cửu nhìn trên nữ nhân Thẩm Tú Băng Khuynh Quốc Khuynh Thành, mà lại bên người nàng các nữ nhân cũng là như thế, còn có việc này. Phú Sát Đạo nuốt thuôn miệng thủy, biểu đệ a, không phải là biểu ca ta và ngươi thổi, nhất muốn đến Đông Châu Thần Hồ bị cầm tù những cô gái kia, biểu ca miệng thủy liền chảy ra. Ta cho ngươi biết, những cái kia nữ nhân mỹ mạo, không chút nào bại, bởi Thẩm Tú Băng, tỉ như nói chị ruột của nàng Thẩm Tú Trinh, đơn giản cùng Thẩm Tú Băng giống nhau như đúc. Còn có Cơ Ngự Yên, Khiên Viên Nhu, chật chật cái kia dụ người dáng vẻ, muốn muốn liền, để người muốn ngừng, mà không được a. Lúc này, Phú Sát Thù lau đi khóe miệng chạy xuống miệng thủy, phụ họa nói, nhị ca nói đúng lắm, không qua ta thích nhất cái kia tóc trắng nam cung ngọc thấm, cảm giác đặc thù vị đạo. Kết quả là, 14 danh huynh đệ bắt đầu phẩm luận chúng nữ, nói lời càng ngày càng hạ lưu, càng thêm vô sĩ, chư vị biểu một ca, trận khu nóng, hai mắt bên trong lộ ra ra nồng đậm địa muốn sắc, nói thêm gì đi nữa, biểu đệ ta có thể liền không nhịn được, chạy đến Đông Châu Thần Hồ đi. Còn có, cửu cửu đều hạ lệnh. Người khác không thể rảo bước tiến lên Đông Châu Thần Hồ một bước, chúng ta biết được bên trong đều là tuyệt thế mỹ nữ, có cái rắm dụng, lại sợ không được. Lúc này, thiếu chủ Phú Sát Thiên nghiêng người, ôm Vũ Văn Liệt Vân bả vai, sắc mị mị nói, biểu đệ chớ hoảng sợ, một khi Thẩm Tú Băng cùng phụ thân thành hôn, chúng ta liền khả năng khác hắn nữ nhân muốn làm gì thì làm. Thật sao? Vũ Văn Liệt Vân nhất thời tới tinh thần, đương nhiên là thật, Phú Sát Thiên cười hắc hắc nói, phụ thân hiện tại không để chúng ta đụng cái khác nữ nhân. Còn không phải là bởi vì Thẩm Tú Băng không có đáp ứng cùng hắn thành hôn. Một khi thành hôn liền ván đã đóng thuyền, cái khác mỹ nhân còn không phải mặc chúng ta ngắt lấy, muốn như gì cha đạp tựa như gì cha đạp, còn không chúng ta định đoạt, phụ thân là tuyệt sẽ không can thiệp. Nghe nói, Vũ Văn Liệt Vân ngửa đầu cười ta nói, ha ha ha ha, hảo quá tốt rồi. Vũ Văn Liệt Vân tiếng cười dâm đãng chưa lạc, nhà các cửa phòng liền bị người một cước đá văng, mái đầu bạc trắng Đàm Vân, bước vào. Bị Đàm Vân một cước dùng sức đá văng ra, cửa phòng cũng không vỡ vụn, hiển nhiên cửa phòng thậm chí cả tòa lâu, đều là một kiện thần khí. Đúng là như thế, Đàm Vân lúc đi vào, liền phát hiện chỉnh tòa lâu khác là một kiện cực phẩm đạo vương khí. Chúng người bị giật nảy mình, muốn Phú Sát Thiên phát hiện người đâu về sau nghiêm nghị nói, Trình Khôn, ngươi chỉ là một cái nội môn đại trưởng lão, ta nhìn ngươi, là vượt ngày, dám xông tới. Thiếu chủ chớ giận, thuộc nhìn qua gian phòng bên trong 15 danh quần áo hở hang nữ tử, trầm giọng nói. Cấp ta đợi ở một bên. 15 tên nữ tử dọa đến hoa sắc mặt thất sắc, vội vã đứng dậy, đứng ở nhã các nơi hẻo lánh. Sau đó, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, tại nhã các bên trong bố trí kết giới. 3. Phú Sát Thiên đem chén rượu bỗng nhiên lắc tại địa bên trên, tiến lên mấy bước, đến Đàm Vân trước người, nội chỉ Đàm Vân đầu, Trình Khôn, bây giờ nhi bổn thiếu chủ nói cho ngươi,